Siêu cấp cưng chiều, chương 98, nếu máy ảnh bị hỏng thì anh Thu nhớ đền tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thu Hoàn theo sát Lê Tiểu, không ngừng liếc chiến hộp trong tay cô, chẳng phải tôi ra đón em sao? Lê Tiểu vẫn lạnh nhạt, tôi có tài cán gì khiến anh Thu đích thân ra đón? Phải, tôi vẫn chưa hết giận đấy, Thu Hoàn đan tay vào nhau, lại nhìn chiếc hộp đựng máy ảnh, ánh mắt lóe sáng, nói. Em gái à, chuyện ở cục cảnh sát đúng là lỗi của tôi. Nhưng em yên tâm, Trương Nhạc Sơn đã bị dẫn đi điều tra rồi. Tôi đảm bảo với em, đời này ông ta không còn cơ hội chờ mình nào nữa. Dứt lời, Thu Hoàn còn cười nịnh nọt sắp lại gần cô hơn. Nên em thấy đấy, tôi có thể chờ mình đúng không? Lê Tiếu nhướng mày nhìn Thu Hoàn, vẻ mặt lạnh nhạt khiến Thu Hoàn cảm thấy không chắc chắn. Ngay lúc này, anh cả Lê Quân lại từ thang máy đi ra. Thân là tổng thư ban thư ký Nam Dương, anh mặc âu phục xanh đậm phối với sơ mi trắng. Cổ áo có cài huy chương, vừa trang trọng vừa không mất đi nét khí phách yêu nhã. Nhân viên đi ngang qua thấy anh đều vội gật đầu. Chào tổng thư ký, mỗi tiếng chào hỏi đều đại biểu cho quyền lợi cùng địa vị cao nhất ở anh ở ban thư ký Nam Dương. Lê Tiếu và Thu Hoàn nghe tiếng chào đều ngoảnh lại nhìn. Lê Quân đi đến. Nhìn thấy Lê Tiếu thì nét mặt dịu dàng hẳn đi. Tiếu Tiếu đến lúc nào thế? Sao không lên lầu? Lê Tiểu đưa cái hộp ra, đáp lại. Em mới đến. Lê Quân nhận lấy hộp, nhìn thoáng sang Thu Hoàn rồi nói tiếp. Anh cả thay mặt xưởng cơ giới cảm ơn em. Nếu đã đến rồi thì trưa nay cũng dùng bữa đi. Phải, đi ăn chung nhé, tôi mời. Đối mặt với lời mời nịnh nọt của Thu Hoàn, Lê Tiếu tuyệt tình chối từ. Không được. Em chi tạm thời ra ngoài, cần phải quay về. Dứt lời, cô xoay người muốn đi, nhưng lại dừng bước. Nếu máy ảnh bị hỏng thì anh Thu nhớ đến tiền. Thu Hoàn, Lê Tiếu đưa máy ảnh xong thì lên xe trở về tập đoàn Diễn Hoàng. Vào thang máy chuyên dụng quay lại tầng 101, vừa khéo là 1 giờ chiều. Thư ký Lễ Tân đang cầm kính thoa son, thấy Lê Tiếu thì nhỏ giọng nói. Vừa rồi Tổng Giám Đốc Vân tìm cô. Ồ, Lưu Vân. Lê Tiếu gật đầu nói đã biết, băng qua hành lang im ắng, đi thẳng đến phòng làm việc của Lưu Vân. Cô gõ cửa phòng, chưa nghe được lời đáp lại thì phía sau bên phải đã truyền đến giọng nói. Cô Lê, Lê Tiếu ngoảnh lại, thấy Lưu Vân đang đi đến. Lễ Tân nói anh tìm tôi. Lưu Vân gật đầu khẽ, nhìn về phòng làm việc của chủ tịch ở bên cạnh. Vừa rồi lão đại hỏi tôi cô đã đi đâu? À, ra ngoài làm ít việc, để tôi nói lại anh ấy. Lê Tiếu chỉ đáp một câu, xoay người về phòng làm việc. Lúc Lê Tiếu chậm rãi đẩy cửa phòng chủ tịch ra, mùi thuốc lá nhàn nhạt lập tức truyền đến. Thường Úc đang dựa lưng ra ghế, nhìn ra đường phố ngoài cửa sổ, đầu ngón tay kẹp thuốc lá, nhả khói. Lê Tiếu đóng cửa lại, đi đến sau lưng anh, còn chưa kịp lên tiếng thì giọng nói trầm thấp của anh đã vang lên. Em đi đâu thế? Tôi đi đưa đồ cho anh cả. Lê Tiếu đứng trách phía sau. Nhìn sườn mặt Thương Úc mà trả lời thành thật. Anh bắt chéo chân, môi mỏng nhà khói. Ăn trưa rồi, Lê Tiểu lắc đầu, chợt nhìn thấy hộp cơm tinh xảo đặt trên kỷ trà. Đó là, đồ mang đi của Thủy Tinh Huyền, cách Trương.